Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 659. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo, 3, 2 càng, đông, cổ tiếng vang lên, lập tức liền là phi thường dồn dập giao lăn thanh. Tiền đi hỗn tạp cái giá cổ còn có đàn guitar thanh âm. Dần dần đại đàn dương cầm cùng điện bối thư thanh âm lẫn vào. Cho nhau giao hội đủ để dẫn bạo toàn bộ tu án trang. Theo âm nhạc thiết nhập, vũ đài trung gian đèn tự quang cũng đầu đến Diệp Thiều Hoa trên người. Nhiếp tượng cho một cái gần cảnh, Diệp Thiều Hoa mở cặp kia tối đen ánh mắt phóng ở màn hình lớn thượng. Hiện trường cùng xem trực tiếp nhân vốn đang ở xem vừa mới Cố Hàm biểu diễn. Bị tiếng trống tạc một chút. Sau đó lại bị màn hình lớn thượng kia trưng có thể nói hoàn mỹ mặt cấp kinh đến. Khả tiếp theo giây, quen thuộc yêu giai điệu vang lên. Hiện trường nhân cũng dần dần phản ứng lại đây. Không đúng, này không phải vừa mới Cố Hàm âm nhạc sao? Xem trực tiếp cùng hiện trường người xem vừa mới bị Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt kinh ngốc suy nghĩ. Cấp kéo lại, sau đó hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì? Công nhiên khiêu khích. Không chỉ nói là trận đấu, cho dù là bình thường tiết mục chung, chàng ca đều phi thường xấu hổ. Từng cái tới tham gia tuyển thủ đều đã trước tiên đem chính mình ca báo cấp đạo diễn. Loại này ô long rất ít xuất hiện, khả hiện tại không chỉ có xuất hiện, vẫn là một cái không biết tên nghệ nhân đánh lên tân tinh Cố Hàm ca. Lần này, Cố Hàm fan không vui ý, trực tiếp đạn mạc thượng nhanh như chớp đều là Cố Hàm fan đạn mạc. 15 hào quả thực rác rưởi, ngay cả tôn trọng tiền bối cũng đều không hiểu sao. Tập luyện thời điểm đụng vào cũng không đổi. Muốn theo chúng ta Cố Hàm nhất so với cao thấp. Chàng ca không đáng sợ, ai đồ ăn ai xấu hổ. Khiêu khích nhà chúng ta Cố Hàm. Không biết chúng ta Cố Hàm toàn năng sao? Khó trách người chủ trì đều không có giới thiệu. Ta cũng không muốn nhìn, van cầu ngươi yếu điểm mặt được không? Này 15 hào cái gì tình huống? Mình biết rõ Cố Hàm tuyển này thủ ca. Nàng thế nhưng còn khiêu. Này không phải cùng cái tiểu sửu bình thường tự rước lấy nhục sao? Khúc nhạc dạo vừa ra tới. Người qua đường cùng Cố Hàm fan đều đối Diệp Thiều Hoa không có gì hảo cả mà ni người xem trên đài. Cũng có Diệp Thiều Hoa fan. La Ngọc chính là trong đó nhất viên. Nàng trên tay còn cầm Diệp Thiều Hoa đăng bài. La Ngọc, đây là ngươi thích 15 hào. Bên người nàng bạn cùng phòng vẻ mặt thập phần cổ quái. Ngươi như thế nào hội duy trì người như vậy a? Thế nhưng học Cố Hàm, còn không bằng duy trì này hắn tiểu thư tỷ. Ta hiện tại đều xấu hổ không dám nhìn, đúng vậy. Xấu hổ, chàng thượng tràn ngập một cỗ xấu hổ. Một cái quan khán trận đấu nhân trên cơ bản không có như thế nào chú ý một người thế nhưng cùng Cố Hàm tuyển cung thủ ca, cho dù là người qua đường đều cảm thấy xấu hổ, như vậy không biết tự lượng sức mình, loại này đối lập cũng quá thảm thiết một chút đi. La Ngọc cầm đăng bài thủ nắm thật chặt, chính là phía sau, một đạo trầm thấp trung sũng nước trong trẻo thanh âm vang lên. Nhanh tận lực bồi tiếp vừa đến cao quãng 8 chuyển âm. Theo C1 đến A2 chuyển hoán mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Ở điện bối thư còn có đại đàn dương cầm cái giá cổ chung. Tựa như một đạo băng mũi nhọn phá bầu trời đêm kinh diễm cả mà ni Diệp Thiều Hoa âm nhạc là trài. Qua chuyên môn âm nhạc, đừng nói Cố Hàm, cho dù là thế giới này chuyên nghiệp cái ca sĩ, nàng đều có thể cùng với so sánh với. Ở trước kia cái thế giới kia, của nàng mỗi một tràng âm nhạc hội đều là chật ních. Cũng có nhân chống đỡ chi nàng vì linh hồn ca sĩ. Của nàng mỗi một câu ca từ mỗi một cái phát âm đều là có thể dung nhập nhân cốt tùy chung. Nguyên bản tràn ngập nghi ngờ cùng phẫn nộ hiện trường người xem. Ngay trong nháy mắt này tất cả đều biến mất. C5, chuyên nghiệp ca sĩ đều rất khó sướng đi lên C5. Vô luận là vô giúp vui, vẫn là hiểu công việc ánh mắt đều dừng ở màn hình lớn thượng. Mọi người tâm thần đều bị hấp dẫn ở. Ánh mắt mọi người chung đều chỉ có nàng, La Ngọc cầm đăng bài mặt kích động đỏ bừng. Diệp Thiều Hoa biểu diễn này thủ ca là nhất thủ tiếng Anh ca. có thể nói ở đây rất nhiều người thậm chí cũng không biết nàng trưởng ca từ là có ý tứ gì. Nhưng có thể cảm nhận được nàng sở biểu đạt tình cảm. Nghe là không kềm chế được sức tưởng tượng. Đá mày đi trước, sinh tồn, vẫn là hủy diệt, tuyệt cảnh, vẫn là kỳ tích, mệt mỏi, đối với ngươi sẽ không dừng lại. Mỗi người tế bào đều đang run đầu, trên người máu đều tái sôi trào, mỗi một tế bào đều đang run lật. Đông, theo một tiếng sắp nhập tiếng trống, chụp ảnh sư kéo gần lại Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt. Chụp ảnh sư hẳn là cũng là bị cao siêu bộ phận âm nhạc rung động. Tần số nhìn run lên một chút, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn đến kia trương có 102 vô song trên mặt. Cái loại này bể nghệ thiên hạ tuyệt không chịu thua hai tròng mắt. Đây là so với kia âm nhạc còn muốn rung động. Giờ này khắc này tất cả mọi người bị trên đài cái kia cô gái rung động. Đây là không cách nào hình dung sức cuốn hút. Cho dù là bắt đầu vẫn chửi bới Diệp Thiều Hoa những cố hàm kia fan. Giờ này khắc này đều bị Diệp Thiều Hoa sức cuốn hút sở thiêu đốt phá hủy. Lần đầu tiên, toàn bộ vạn nhân quảng trường, hiện trường sở hữu người xem đều đứng lên, phe phẩy trên tay ánh huỳnh quang bổng, đi theo Diệp Thiều Hoa tiết tấu lắc lư hò hét. Giờ khắc này, Diệp Thiều Hoa chính là trên đài vương giả. Đến trung gian thời điểm, âm nhạc đột nhiên ngừng một chút, mọi người động tác nhất trí. Màn hình thượng Diệp Thiều Hoa biểu tình không có đổi, nàng cả người theo hai thước cao khán đài thượng nhảy xuống. Màn ảnh đuổi theo nàng mà đến, nàng không có bị thương, một chút đều không có thương đến. Ngược lại làm một cái khó khăn cực kỳ đại độ cao xoay tròn động tác. Ngay sau đó tiếp một đoạn C5 âm điệu. Điên rồi, ở đây nhân tất cả đều điên rồi. 15 hào kia tuyển thủ gọi là gì tới? Diệp Thiều Hoa. Đối Diệp Thiều Hoa, trung thân phấn ngươi, trực tiếp đạn mạc thượng một tầng điệp một tầng tất cả đều là a a a. Bọn họ chưa từng có xem qua như vậy tạc liệt vũ đài. Toàn bộ trận đấu đến bây giờ, không ai có thể đủ đầy đủ ở C5 điều thượng sẽ không phá âm. Cho dù là chuyên nghiệp ca sĩ cũng không có như vậy âm điệu. Còn có vừa mới đó là thanh sướng a. Đại thần ngươi là tự mang trăm vạn điều âm sư sao? Này quả thực chính là quốc tế thượng đứng đầu ca sĩ âm nhạc hội. Mà không phải một cái toàn cầu thần tượng trận đấu hiện trường. Trên đường không có âm nhạc. Không có âm nhạc thì thế nào? Lại như thế nào a? Cho dù không có âm nhạc, Diệp đại thần vũ đài hiệu quả cũng tạc liệt. Bọn họ lúc này cái gì đều nhìn không thấy. Cái gì đều nghe không thấy. Lỗ tai lý đều là đại thần thanh âm. Diệp Thiều Hoa vòng vo cuối cùng một cái âm, sau đó thu tay lại, trong nháy mắt trên người khí thế hoàn toàn thay đổi, thập phần tao nhã hướng hiện trường người xem xoay người, biểu diễn im bặt mà chỉ. A a a, thẳng đến lúc này hiện trường người xem tất cả đều đứng lên. Điên cuồng hò hét, để lời nói với người xa lạ hôm nay thời gian không kịp. Ta còn muốn ăn cơm. Trước hai càng, sau đó ngày mai bổ tốt nhất sao? Các ngươi không cần bởi vì ta chưa kịp sẽ không cấp cao đại hoa phiếu a. Ngủ ngon tương đương, hết chương.